sần sần, túi hất cao kiểu Đinh Ba Phân, dáng cao khỏe khoắn, mũi thẳng, mắt nâu và nói chuyện cực kỳ đời. Có biết vì sao anh làm quen em? Vì em rất giống người ấy, cũng mùa hội núi, cũng quần áo jean, dáng thấp mặt tròn. Không chờ tôi hỏi lý do, Thành đã tự nguyện phun một lèo. Vậy anh quen em để làm vật cúng mà. Trước là chú ý ngoại hình, sao thấy em bị ổng rót cho cái ruột si mà chém giá xin. Tội nghiệp quá nên phải lên tiếng. Ủa, sao anh hay vậy? Ruột xe nào không hình tròn, mới lấy từ trong bịch ra. Nghề của anh mà. Ủa, nghề gì vậy? Thì bỏ mối ruột xe sida. Thằng bạn anh á làm trong nhà máy sản xuất, qua kiểm tra của chuyên gia nước ngoài. Cái nào kém chất lượng, tức là méo mó một chút á, thì ném ra chứ không nghiệm thu. Mấy cái ruột méo dễ bị thủng hoặc là nổ lắm. Đi đường xa không có tiện, có khi thành tai nạn. Lại không chờ tôi hỏi, Thành tiếp tục khai. Nó lượm lại, bán giá cà phê cơm hộp cho anh 10 đến 15k một chiếc. Anh bỏ cho mấy tiệm sửa xe giá 20 đến 25k. Đáng ra họ tính luôn công là 40k làm vừa. Chém em 80, dao đẹp nhưng cùn, nên anh phải ra tay chứ. Tôi quen Thành đơn giản như vậy. Hội núi, tôi bị mất thẻ giữ xe, phải photo các loại giấy tờ với giá cắt cổ mổ họng. 20.000 một giấy, photo xong, tốn mớ tiền, quay xe ra thì thủng ruột. Ruột thủng 2 lần rồi, lần 3 thì thay thôi, chứ giá làm gì ở chốn xôi mật này, giá những 30.000 lận. 80.000 cái ruột thay, còn cách nào hơn mà không đồng ý. Nhưng trong túi tôi không còn đủ, chỉ có 60. Thành là khách mua thẻ điện thoại. Chờ bà vợ ông thợ sửa xe vô nhà lấy thẻ, thì rảnh quá, không làm gì. Bèn nhìn ông già còm nhôm, cậy bánh xe cống rống. Thành cậy giúp, ông già lấy ruột ra bơm và xoa xoa nắng nắng. Thành cậy xong, xoay qua nói nhỏ gì đó với ông già. Ông sững lại vài giây rồi gật gật đầu hướng về phía tôi. Cô ơi, trả qua 40 thôi, khỏi mắc nợ nha. Cô đi núi lại bà, tôi nhờ bà kiếm chút cháo. Tôi gật như mất bùa, tưởng thiếu nợ ai, ngờ dư tiền, uống 2 ly nước mía. Hồi nãy anh nói gì với ông già sửa xe em vậy? Có gì đâu, chỉ nói mình cùng nghề đó tí á. Cô ấy là bạn gái con. Tôi là bạn gái anh hồi nào? Không lẽ em... À chị, là bạn trai của tôi. Bây giờ thì Thành gọi tôi bằng chị rồi. Vì lúc nạp mớ giấy tờ cho ban quản lý hội núi để lấy xe, Thành đã biết tôi hơn anh ta đến 3 tuổi. Vậy 10 năm nay anh... À, Thành có đi tìm người ta không? Sau khi ly hôn vợ, tôi cũng muốn đi tìm lắm. Vì cho tới bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng người ấy. Chị thấy không? Tôi nhìn lầm cảm với chị đó. Nhưng liệu đi tìm rồi có kết quả gì không? Nếu người ta không hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ mừng. Bằng nếu người ta đang ấm con thì tôi làm sao chết được lần nữa. Nhưng nếu anh không một lần dám bước qua lằn ranh này để thực sự biết mình nên sống hay chết á, thì có lẽ suốt đời con tim anh sẽ vất vưởng như một bóng ma. Chị nói đúng, tôi đang định sau Tết sẽ đi tìm vì tháng 3 là sinh nhật cô ấy. Nhưng Thành cần gì vô nhà, cứ ngồi quán cà phê nào đó gần gần á, rồi từ từ hỏi thăm. Nhưng nếu biết tin người ta đang hạnh phúc, chắc tôi không sống nổi đâu. Vì nặng tình với người ta quá, nên lúc ở bên vợ tôi cũng tưởng là cô ấy. Trong cơn mê ngủ tôi cũng gọi tên tình cũ, khiến vợ tôi không sống chung được, phải chia tay. Không quên được tình cũ thì cưới vợ làm gì? Ba má tôi già rồi, cũng cần có con dâu trong nhà chứ chị. Vậy anh cưới con dâu cho ba má đâu phải cưới vợ cho anh đâu. Tôi biết tôi có tội với vợ và người yêu. Cũng may là tôi và vợ chưa có con sau một năm chung sống. Nhưng Út Dung cũng tội nghiệp lắm chị à. Út Dung là tên vợ hay cô ấy? Là tên người ta. Út Dung quê muốn chết với bà chị chồng sắp cưới ở thành phố về nhà Út chơi. Bà chỉ hàng cây ngọn như tháp bút lá xanh rì rì. Trái vàng lủng lẳng trên đường cách mạng tháng 8, hỏi đây là cây gì? Ngẩn ngơ mấy giây, Út Dung bảo, để em về hỏi nội em xem. Mợ thiệt là, đây là cây viết, hơi bị quý hiếm đấy. Chết chưa, bà chị là kỹ sư ngành sinh vật học. Mình làm hướng dẫn viên mà còn lúa hơn cả khách thì quê quá. Mà thật ra Út Dung có muốn làm em dâu bà sinh vật cảnh đâu. Càng không ưa làm vợ ông bác sĩ hơn mình hẳn 20 tuổi đó. Cũng không muốn học tiếng Tây tiếng U, học giao tiếp kêu vũ. Mà điều Út Dung muốn làm một cô thợ may bình thường, kết duyên với một anh sửa xe bình thường, yêu thương nhau bình thường và sinh con bình thường cho đến hết cuộc đời vậy thôi. Nhưng bà nội Dung không muốn. Bà đã quyết định rồi. Dung phải làm vợ bác sĩ. Cuộc sống phải nhà cao cửa rộng, một bước lên xe, hai bước xuống ngựa, phải có kẻ thưa cô bẩm bà. Chứ quanh quẩn ở trảng cây viết, bùn nhùn dây chùm bao quấn từ cửa ngõ đến sau nhà tắm này á, thì cuộc đời Út Dung cũng rối nùi như loại dây rác nhảy thôi. Hồi đó bà nội Út Dung ngoài 50 tuổi còn nuôi con mọn. Con nhỏ rút rỉa riết đến nỗi bầu ngực người đàn bà. Hơn 20 năm không cho con bú cũng phải có sữa. Ấy là khi cha mẹ Út Dung bỏ nhau, khi con nhỏ mới tròn 1 tháng tuổi. Người ta bảo nó là con đầu lòng, gọi bằng thứ hai, chứ sao lại Út. Nhưng nội thấy thứ Út thì dễ thương hơn, có gì đó như sự nhỏ nhoi, thua thiệt mà luôn cần được che chở. Vậy là hai Dung cũng được mà Út Dung cũng không sai. Điều làm bà quán thán cuộc đời nhất là con dâu bà ác tâm quá. Chồng tệ bạc thì còn mẹ chồng đây, sao đành lòng dứt áo ra đi khi con thơ chưa rời vú mẹ. Mà thằng con trai bà tệ thiệt, làm bao nhiêu nó ăn xài, nhậu nhẹt ngoài đường ngoài xá hết, chứ không đem về nhà một đồng nào. Lâu lâu có vài chủ nợ tới tìm, khi thì bảo là tiền nó mượn cho bà uống nước, lúc thì bảo nó mượn do con bệnh phải đi viện gấp. Con vợ nay lưng ra trả, chứ bà làm gì có tiền. Đảm vậy hôm nào thiếu tiền ăn nhậu vì kháo vợ không được thì nó tặng cho vợ trận đòn 10 ngày chưa hết bầm. Riết rồi cô đâm chán vì tiền công nhật từ việc lặt đậu, bẻ thuốc lá, rong lá mía của mình phải nuôi những mấy miệng ăn. Mẹ chồng, bản thân mình, con gái nhỏ và cả thằng chồng lưng dài vai rộng nữa chứ. Một ngày trở gió, con nhỏ nhai nhanh nhách vú mẹ. Nhưng không có giọt sữa nào, vì mấy ngày không có hạt cơm nào vô bụng, khiến kẻ là mẹ dứt áo ra đi. Út Dung thành trẻ mồ côi trong lòng bà nội, dù cha mẹ Út còn sờ sờ ra đó. Bà nuôi Út bằng mớ đọt chùm bao quanh trảng. Mùa mưa rộ thì hái đọt ra chợ bán. Thứ rau sạch có công dụng an thần, dưỡng nhan, dưỡng tràng này cũng được giá không ngờ. Mưa cuối mùa cũng là lúc dây chùm bao không còn mơn mởn nữa. Thân dây mốc xám, những chùm quả từ màu xanh chuyển dần sang màu vàng. Vị chua ngọt dịu thơm từ trái chùm bao làm Út Dung ghiền ăn. Có lẽ nhờ ăn nhiều thứ trái ấy nên đứa trẻ đang tuổi leo trèo quậy phá ngủ rất ngon lành. Cứ no bụng là ngủ, ngủ dậy chạy quanh trảng hái chùm bao ăn với trẻ hàng xóm. Vậy nên bà nội Dung mới có thời gian làm việc. bà chầm nón, xe nhang, đang thảm lục bình. Những công việc làm gia công ấy cũng đủ bà cháu rao cháo qua ngày, cho đến ngày Út Dung học xong nghề thợ may. Lần đi hội núi năm đó, trời chập choạng, nhưng tôi thấy có một cô gái cố sức đẩy chiếc xe máy đầu gà đưa vịt lê từng bước trên đường. Nhìn dáng người đẩy, tôi biết xe bị thủng bánh chứ không phải hết xăng. Nhưng tại sao cô ấy không tìm chỗ giá? Cô vừa đi qua một tiệm sửa xe kia mà. Tôi chạy theo, đóng vai như một người đi hội núi, lân la hỏi chuyện, mới biết cô ấy không thể giá xe vì bị mất bóp tiền. Trời đất, giá xe có mấy ngàn đâu. Bây giờ tôi mới nói thật, tôi là thợ sửa xe. Tại thấy chán cô nhỏ xíu dễ thương quá nên theo làm quen. Cô ngoan ngoãn đưa xe cho tôi đẩy trở lại giá. Cô lại hỏi tôi sao tiệm có khách cả ngày mà ông chủ mặc quần thủng hai cái trường hình bự như vậy. Không lấy keo giá ép chiếc quần cho lành như làm giá xe được sao? Hóa ra cô là thợ may. Chúng tôi quen nhau rồi yêu thương nhau từ đó. Có lẽ là duyên phận nên yêu đến nỗi thần giao cách cảm. Người bên kia vừa định nói câu này thì người bên này đã nói đúng ngay câu đó. Bà nội Út Dung xem bộ cũng quý tôi, nhưng khi tôi ngỏ lời cưới xin thì bà quay đi như bận bịu việc lắm. Mấy lần như vậy Út Dung biết chuyện. Nội không đồng ý, anh làm cháu rể dâu. Nội đã nhắm người khác rồi, đó là một ông bác sĩ đến chữa bệnh cho bà thầy dạy may em. Rồi ông đến mãi, lân la, biết em là cháu của nội. Cảnh nhà đơn chiếc, nội hay bệnh đau và đã mang ơn ông ấy quá nhiều, những bịch thuốc. Nhưng mình yêu nhau nhiều vậy, hay là anh dắt em đi đi, rồi mai này về nhận tội với nội sao? Tôi cuống cuồng dằn vặt, cũng muốn làm theo lời người yêu nhưng lại nghĩ, đời con gái có một lần xe hoa áo cưới, sao lại nở? Rồi bà nội quyết định gả chung cho ông bác sĩ khi thấy tôi có vẻ im hơi lặng tiếng. Thật sự là tôi sợ bà, tôi sợ khi gia đình mình bước tới mà bà thẳng thừng từ chối thì chúng tôi sẽ đau khổ đến chết đi. Chia tay tình đầu 5 năm sau thì tôi cũng cưới vợ cho cha mẹ già có con dâu. Nhưng tôi không quên được người yêu nên vợ chia tay sau 1 năm chung sống. Vợ tôi ra đi cũng đá tôi đau quá chị à. Vào một ngày trở gió, tôi đi bỏ hàng xa chưa về. Vợ tôi đã gom góp hết mọi của cải quý giá của gia đình và bỏ đi sau khi để lại lá thư rằng cô ấy làm như vậy là để bù đắp lại thiệt thòi mà 1 năm làm vợ cô phải gánh chịu. Tôi không đi tìm, bởi lòng cũng không yêu thương. Thôi xem như giải thoát cho nhau. Chỉ hiềm nổi là mỗi mùa hội núi, mỗi độ trời trở gió vào sinh nhật em là tôi luôn hoài niệm về tình cũ. Tôi từng mơ rằng mình đã gặp lại Út Dung như lần đầu gặp gỡ. Tôi sắp điên mất rồi, phải không chị? Vài cơn gió trở trời báo hiệu một cơn mưa to sắp đến, khiến những cây nhãn to trước quán rủ rượi lộn nhào trong gió. Dáng thành cao, phải nghiêng đầu mới tránh được cành cây lúc bước ra. Những giọt mưa đã bắt đầu rơi trên tóc, trên vai, trên vạt áo người dấn bước. Thành nhất quyết ra đi vì sợ trễ chuyến hàng ở huyện xa. Tôi ngồi lại trong ánh chiều loang loáng mà không phân biệt được giọt nước ngập ngừng trên mi mắt Thành lúc nãy là nước mưa hay nước mắt.